Nếu như lúc mới ra tù em đối với tôi căm thù đến tận xương tủy, tôi cũng tưởng rằng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net